Thần đạo Đan Tôn, chương 4388, đỉnh nát, cốc truyện audio.com. Lăng Hàn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, hắn không dừng lại chút nào. Thật vất vả mới giết ra một con đường máu, hắn làm sao bỏ dở nửa chừng. Hắn phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ cực nhanh. Sau khi vứt bỏ truy binh, Lăng Hàn lại tiến vào trong một tổ kiến. Hắn chữa thương trước tiên, hắn bỏ ra thời gian 10 ngày mới khỏi hẳn, bị một tên sinh đan đỉnh phong đánh trúng, không chết đã là chuyện may mắn lớn bằng trời. Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn bắt đầu dung luyện thiên hà cuối cùng. Lực lượng lôi đình này rất cổ quái, nó có hai thuộc tính như sinh tử đối lập. Đây là sinh diệt tử lôi. Lăng Hàn dùng tiên đỉnh bao phủ và chậm rãi luyện hóa, 3 ngày sau, hắn đại công cáo thành. Đến tận đây, hắn luyện hóa 10 đạo thiên hà, có được 10 đạo thần mang và đạt tới cực hạn. Lăng Hàn phát hiện còn kém một tia sẽ đạt tới thập đỉnh viên mãn. Vậy thì tu luyện tới viên mãn, đột phá sinh đan rồi đi. Lăng Hàn đi dạo trong tổ kiến một vòng, hắn thuận tay thu lấy tiên dược và tiên kim, thậm chí còn có một ít vật chất thần tính, hắn có thu hoạch cực lớn. Cứ như vậy, hắn kiên nhẫn ở lại trong tổ kiến 3 tháng. Thập đỉnh đỉnh phong, thập đỉnh đã có đủ 3 chân, hắn đạt đến cực hạn và không thể tăng lên. Có thể đột phá sinh đan, nhưng Lăng Hàn lại do dự. Bởi vì hắn không tìm ra biện pháp dung hợp 9 đạo lôi đình thần mang, nếu hắn đột phá sinh đan vào lúc này, hắn chỉ có thể bảo lưu một tia thần mang, các thần mang khác cũng giống như 9 tiên đỉnh khác, đều hóa thành chất dinh dưỡng của một tiên đỉnh. Sinh đan chia làm 4 tầng, bước đầu tiên, đó chính là sinh đan sơ kỳ, bước này hạch tâm là dùng tiên đỉnh ngưng tụ thành tiên đan, những cái đỉnh khác đều là chất dinh dưỡng, cuối cùng, toàn bộ tiên đỉnh biến mất và hóa ra một viên tiên đan. Bước thứ hai, sinh đan trung kỳ, khai thác kỳ chân trong thiên hạ tăng lên phẩm chất của tiên đan. Bước thứ ba, sinh đan hậu kỳ, khắp đường vân trên tiên đan, số lượng không biết nhưng trong truyền thuyết dùng cửu vân là cực hạn, xưng là cửu vân tiên đan. Bước thứ tư, sinh đan viên mãn, trong quá trình này, tiên đan sẽ từ từ hóa lỏng, sau khi hóa lỏng hoàn toàn cũng là lúc sinh đan cảnh đạt tới cực hạn. Cho nên, nếu hiện tại Lăng Hàn đột phá, hắn vất vả bắt được tiên hà không thể bảo lưu, như vậy hắn bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy làm gì? Thật sự không có biện pháp nào hay sao? Hơn nữa, chỉ có một tiên đỉnh bảo lưu lại như hạch tâm, 9 tiên đỉnh khác biến thành chất dinh dưỡng, làm như vậy quá lãng phí. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, hắn tu luyện con đường mạnh nhất, hắn không cam lòng như thế. Hắn khổ sở suy nghĩ, 3 ngày sau, hắn đã có một suy nghĩ lớn mật. 9 tiên đỉnh đều biến thành chất dinh dưỡng hay sao? Vậy thì tốt, hắn sẽ dung hợp 10 tiên đỉnh làm một, từ đó hóa thành một đỉnh, xem đây thành hạch tâm thai nghén tiên đan sẽ mạnh đến mức nào? Nhưng thập đỉnh xưa nay chưa từng có, còn phải hợp nhất thập đỉnh. Lăng Hàn bắt đầu lo lắng về suy nghĩ này, bởi vì tiên đỉnh chính là vật kiên cố nhất trong cơ thể hắn, tiên đỉnh giống như tiên môn viễn cổ, thậm chí còn cứng hơn cả tiên kim cùng giai gấp nhiều lần. Dựa vào cái gì đánh nát sau đó dung hợp? Dù sao cũng phải thử một chút, hai mắt Lăng Hàn lóe sáng, hắn đã nhìn thấy con đường mạnh nhất, nếu hiện tại từ bỏ, hắn cảm thấy không cam tâm. Hắn bắt đầu, cốc truyện audio.com, nếm thử, hắn dùng tất cả biện pháp có thể nghĩ ra. Ngay từ đầu hắn không dám quá cấp tiến, nhưng biện pháp ôn hòa đều vô dụng, tiên đỉnh quá cứng. Nhất định phải mạo hiểm một chút, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, muốn thành tựu mạnh nhất ta nhất định phải đi con đường nguy hiểm nhất. Lăng Hàn cắn răng, hắn đã quyết định làm loạn, tiên đỉnh trong cơ thể va chạm vào nhau, nếu tiên đỉnh kiên cố nhất cho dù dùng ngoại lực hay bí lực đều không thể phá hư, như vậy bọn chúng tự va chạm có thể phá hư hay không? Đến, hắn là người đã quyết định thì không thay đổi, nếu có người nào khác biết bọn họ khẳng định sẽ mắng hắn là thằng điên. Không điên sao, khai sáng ra lịch sử thập đỉnh có lẽ chưa từng có người nào đạt tới cấp độ này, nó đã đủ mạnh nhưng Lăng Hàn còn muốn phá vỡ tiên đỉnh, hợp nhất 10 tiên đỉnh. Hắn đang tìm cái chết hay sao? Tâm thần Lăng Hàn rất tỉnh táo, hắn dùng tiên đỉnh va chạm với nhau. Ông, mỗi một lần tiên đỉnh va chạm đều phát ra gợn sóng đáng sợ, chấn động đến mức nhục thể của hắn rạn nứt. Lăng Hàn ăn tiên dược, hắn phải duy trì sinh mệnh của mình, hắn mặc kệ những việc khác. Ông, thân thể Lăng Hàn biến thành chiến trường của 10 tiên đỉnh, hắn đứng mũi chịu sào cho nên cực kỳ xui xẻo. Lăng Hàn không ngừng thổ huyết, làn da của hắn nứt ra, máu tươi phun trào, không chỉ như thế, xương cốt cơ quan nội tạng của hắn bị lực lượng xung kích hủy hoại, cả người hóa thành bùn nhão, nhìn hắn thê thảm tới cực hạn. Nhưng hắn lại có ý chí kiên định như sắt tiếp tục cho 10 tiên đỉnh va chạm vào nhau. Tất cả đều là chất liệu viễn cổ tiên môn đúc thành, cho nên phẩm chất tương đương, nếu nát phải cùng nát, không tồn tại việc một cái nát nhưng 9 cái khác không nát. Đây chính là cực hạn của thiên địa, bởi vậy, Đúc Gia Thập Đỉnh đã phá vỡ cực hạn của thiên địa, khai sáng ra một kỳ tích. Nhưng thiên địa diễn hóa giống như lúc đầu, Lăng Hàn kiên định cho rằng mình làm chính là khởi đầu của thiên địa. Cho nên, dung hợp tiên đỉnh cũng không phải bởi vì muốn dung hợp lôi đỉnh thần mang, càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng thập đỉnh hợp nhất mới là mạnh nhất. Hắn cho tiên đỉnh trong cơ thể va chạm với nhau, hắn đang làm chẳng khác gì tự sát. Hắn thật sự lâm vào hoàn cảnh sinh tử, hắn dựa vào ý chí cường ngạnh của mình mới không chết, hắn không cam lòng, cũng có chấp nhất mạnh mẽ gần như điên cuồng, gần như biến thái. Nhục thân của Lăng Hàn đã không thành hình, nhưng linh hồn của hắn không rung động một chút, hắn chỉ có một ý niệm chính là dung hợp 10 tiên đỉnh thành một tiên đỉnh. Dù sao hắn chỉ chú đỉnh, hắn chưa từng tiêu hao lớn như thế, sức sống giảm mạnh, hắn đang tới gần tử vong, chỉ cần ý chí hơi thả lỏng thì hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, giống như thiên địa sơ khai, một tiếng nổ lớn sinh ra, 10 tiên đỉnh vỡ vụn. Xong rồi, Lăng Hàn khôi phục tinh thần, hắn bắt đầu ngưng tụ tiên đỉnh. Lần này không có các tiên đỉnh khác phóng xuất lực bài xích hạch tâm tiên đỉnh hình thành thật nhanh. Bang, nhưng giữa thiên địa xuất hiện tiếng sấm sét to lớn, cho dù nơi này là ác ma thâm uyên thì như thế nào, mây đen dày đặc tiếng sấm cuồng bạo như muốn xé nát thiên địa. Lúc trước Lăng Hàn tu ra thập đỉnh đã bị thiên địa ghi hận, hiện tại tiến thêm một bước dung hợp. Góc truyện audio.com, thập đỉnh là một, đây là việc xưa nay chưa từng có lẽ sau này sẽ không có ai, hắn càng bị thiên địa nhắm vào. Một bóng người nào vàng xuất hiện trong thức hải của Lăng Hàn, trong tay cầm kim đao màu vàng rực rỡ, đối phương chém vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng lục tự chân ngôn, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện lục tự chân ngôn không thể ảnh hưởng tới bóng người cầm kim đao kia. Cách chương.